Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 406, kéo lỗ Đức Phu. Không phải điểm cuối cùng. Đại tướng Kizaru bị phái đi ra gạt bỏ dâu trắng đệ nhị, nhưng lại chưa hoàn toàn thành công. Bất quá không ảnh hưởng kế hoạch. Akainu cũng không có nghiên cứu kỹ. Mắt diều hâu Mihawk, Bower Hancock hai người thì một cái ẩn cư, một cái rời khỏi Thất Vũ Hải, gia nhập chính phủ thế giới. Hancock làm cửu xà hoàng đế, tự nhiên có tư cách này. Bởi vậy, tại mảnh này trên mặt biển, hải quân một nhà độc đại cục diện bắt đầu xuất hiện. Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng, hải quân kiềm chế lẫn nhau hình thức, chính thức trở thành quá khứ thức. Hiện tại trên biển, Thất Vũ Hải đã biến mất, mà lúc đầu Tứ Hoàng cát cứ cục diện, cũng thành hiện tại Hai Hoàng Tam Vương cục diện. Hải quân uy tín đạt được tăng mạnh, an toàn của dân chúng độ đồng dạng lên cao không ít. Thất Vũ Hải cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi sân khấu sao? Thật sự là nhanh a. Tưởng tượng năm đó, Thất Vũ Hải chế độ một lúc đi ra, loại kia trên đời xôn xao tràng cảnh, phảng phất còn rõ mồn một trước mắt a. Trên giường bệnh, Bạch Thủy không khỏi có một loại chứng kiến một thời đại kết thúc cảm giác. Rõ ràng thời đại mới bắt đầu mới bất quá 2 năm, lại liền hiện ra một loại hải tặc tận thế cảm giác. Luffy ha, nhanh lên trở thành vua hải tặc đi. Bạch Thủy tại trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn rất muốn biết One Piece còn có kéo Ruffy đến cùng là cái gì. Kiếp trước dân mạng nói One Piece không phải tài bảo, mà càng có thể là một cái tinh thần truyền thừa. Bạch Thủy không thể nào tin được, nhưng hắn nhưng lại muốn biết One Piece đến cùng là cái gì. Đáng tiếc, hắn kiếp trước vẫn không có thể chờ cho đến lúc đó. Liền treo, sau đó trở lại thế giới này. 2 tháng, cứ như vậy đi qua. Biển cả gió nổi mây phun, mũ rơm một đám. Tại trải qua 2 tháng đông đảo vây công về sau, chính thức đưa thân Tam Vương danh sách, đạt được tất cả tân thế giới hải tặc tán thành. Dưới cờ hạm đội hơn 40 chi đón lấy, đồng dạng vì Tam Vương một trong băng hải tặc dâu trắng hai đội trưởng Hỏa Huyền A cùng Luffy định ra ước định, hướng phía One Piece tiến lên, nhìn xem ai tới trước đạt kéo Ruffy. Luffy tự nhiên không có cự tuyệt, giấc mộng của hắn liền là trở thành vua hải tặc, tìm tới One Piece. Cho dù hắn cạnh tranh, hắn cũng sẽ không thả lỏng. Nhưng chính phủ thế giới, hải quân đương nhiên không có khả năng nhìn xem Luffy hai người tiến về. Dù sao, trong này có thể ẩn nấp lấy chính phủ thế giới cố ý phong tỏa trống không 800 năm lịch sử. Nhưng đáng tiếc, vô dụng, Luffy cùng hai người xông phá hải quân trùng điệp trở ngại, thậm chí đột phá đại tướng Kizaru ngăn cản, cuối cùng đạt tới kéo Ruffy. One Piece chân diện mục rốt cục triển lộ ở trước mặt mọi người, không phải cái gì tài bảo, cũng không phải cái gì có thể hủy diệt thế giới vũ khí, mà là một khối to lớn vô cùng lịch sử chính văn bia đá. Xen vào hai người đồng thời đạt tới nguyên nhân, bởi vậy vì vua hải tặc tên tuổi, Akin Luffy hai người định ra ước định, đến một trận công bằng chiến đấu. Ai thắng ai trở thành vua hải tặc, Luffy đương nhiên là đáp ứng. Nghe nói hai người chiến đấu đưa tới sóng to gió lớn, đem kéo Ruffy đều đập nát, cuối cùng Luffy lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng, đoạt được vua hải tặc danh hào. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, nhường không phải vậy, lấy cái kia có thể đối kháng đại tướng thực lực, làm sao lại ngay cả Luffy đều đánh không lại. Ở chỗ này, Robin giải đọc ra chính phủ thế giới trống không 100 năm lịch sử. Nhưng ngay tại nàng giải đọc ra tới một khắc này, nàng cũng không dám đem trống không 100 năm lịch sử nói ra. Đây là một đoạn là đủ để biển cả triệt để lâm vào dung chuyển lịch sử.